Chương 1565 tối cường thăng cấp hệ thống. Tề Thiên Đại Thánh. Vù. Kim cô bỗng lấp lóe ánh sáng vừa thu lại y ken. Có hay không kích hoạt 100 tầng năng lượng? Phải. Không chút do dự, y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi kích phát chủ thần khí 100 tầng năng lượng, thu được Tề Thiên Đại Thánh biến thân. Ken. Gợi ý của hệ thống, Tề Thiên Đại Thánh biến thân thời gian 3 phút. Hệ thống gợi ý âm thanh vừa rơi xuống, trong chớp mắt này, Long Phi thân thể bỗng nhiên biến đổi, hệ biến thân. Long Phi hơi sửng sốt một chút, hệ biến thành Tôn Ngộ Không. Mạnh như vậy. Trước đây chỉ có điều là thu được mỗi cái cảnh giới hầu tử sức mạnh kia chỉ là Tôn Ngộ Không một người trong đó, thế nhưng. Trực tiếp biến thân nhưng không như thế, thì tương đương với nắm giữ toàn bộ sức mạnh, y âm. Long Phi trong nháy mắt biến thành Tôn Ngộ Không. Một thân tử kim trang bị sáng lên lấp lóa, trong tay kim cô bỗng càng là như cá vào nước giống như vậy, trở nên linh hoạt cực kỳ, trọng yếu chính là sức mạnh, Tề Thiên Đại Thánh, 72 giống như biến hóa, đồng thời nắm giữ không phải thần lực, mà là thánh lực, ở một mức độ nào đó thánh lực muốn so với thần lực càng mạnh hơn một đường, ở đây là cái gì? Làm sao biến thành như vậy? Lão đại, ngươi đây cũng quá soái chứ? Biến thành một con hầu tử à? Làm sao sẽ là... Hoàn toàn mộng bức, liền ngay cả bác đại kim cương cũng giống như vậy, có chút sững sờ, bọn họ vẫn luôn rất rõ ràng Long Phi nắm giữ các loại đặc thù sức mạnh, nhưng là hiện tại biến thân thành như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy Lý Nguyên Bá một mặt hưng phấn, nói, nghệ uy vũ, quá uy vũ, lão đại, ngươi quá phong cách rồi. Ha ha ha, Trần Bàng Tử cười không ngậm mồm vào được, ngày này tạo hình soái đi cạn à. Trâu bò hỏng rồi. Xác thực khắp toàn thân từ trên xuống dưới soái đi cặn, những kia địa ngục thành đệ tử một mặt mộng bức, nhìn Long Phi biến thành Tôn Hầu Tử trợn mắt quát mồm, cũng đều bị dọa cho sợ rồi, Tôn Ngộ Không tạo hình tự nhiên là soái đi cặn, bao nhiêu năm mộng à, Long Phi lần thứ nhất xem Tây Du Ký thời điểm liền huyễn đang suy nghĩ cái gì thời điểm mình có thể biến thành Tôn Ngộ Không, vào lúc ấy hắn nhất định sẽ không đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Tiến vào bàn đào viên nhất định sẽ không chỉ hái quả. Đào. Mà quên thất tiên nữ, nhất định sẽ đi quản hàng cung cùng hàng Nga em gái bàn luận cuộc sống lý tưởng. Nói chung, nếu như hắn là Tôn Ngộ Không, hắn nhất định sẽ tam giới xưng vương, trâu bò phong cách mang chấp giật. Hiện tại tuy rằng không phải Tây Du Ký bên trong thế giới, bất quá nếu hóa thân làm Tôn Ngộ Không, vậy thì nhất định phải long trời lỡ đất. Không phải vậy mà nói hắn đều xin lỗi mình, càng thêm xin lỗi nhi giờ giấc mơ. Ha ha ha, ha ha ha, vài tên trưởng lão cười to lên. Nói, ở Long Phi, ngươi đây là sức mạnh nào? Biến thành một con hầu tử, không phải nói ngươi là Long tộc hậu duệ sao? Nguyên lai ngươi là cái súc sinh hầu tử hậu duệ à? Ha ha ha! Cười chết ta rồi! Bị Long Phi đạp ở trên đất đại trưởng lão cũng uống ra một tiếng, nói, ngươi nói ngươi biến cái gì không được, một mực biến thành một con súc sinh, ha ha ha, Long Phi nghe răng cười giận dữ, nói, yêu thích cười đúng không? Vậy hãy để cho ngươi Diêm Vương gia nơi nào cười cái đủ. Ăn ta lão Tôn một bổng. Một lời không hợp liền ra tay, trong phút chốc Long Phi thân thể vừa thu lại, hai tay nắm chặt kim cô bổng quay về đại trưởng lão đầu đập xuống, trong nháy mắt này, đại trưởng lão nắm lấy này hơi thúng liền qua cơ hội, hét ra một tiếng, nói, giấc lão phu. Ngươi còn chưa đủ tư cách y âm. Sức mạnh toàn thân bắn ra, trong nháy mắt chạy vội ra ngoài, hắn xúc thế quá độ ngay khi tìm cơ hội này, chỉ cần hắn chạy đi. Tám người liên thủ trong nháy mắt liền có thể đem Long Phi bắn cho giết, em muốn đi. Ngươi cả nghĩ quá rồi chứ. Long Phi cười lạnh một tiếng, xác thực muốn đi. Đại trưởng lão thật sự cả nghĩ quá rồi, Long Phi này một gậy không bắn trúng. Bất quá trong nháy mắt này bóng người của hắn đã không thấy tăm hơi. Đại trưởng lão bởi vì mình tránh thoát này một chiêu liền có thể chạy ra thăng thiên. Trong lòng trở nên hưng phấn, nghe chờ xem, lập tức ngươi liền muốn chết rồi. Nhưng mà còn vẫn không có đắc ý xong, hắn trạm kế tiếp một người. Xác thực nói hẳn là một con hầu tử, đối mặt nụ cười nhìn hắn, ngươi muốn chạy chạy đi đâu à? Không chờ đại trưởng lão nói chuyện, một gậy quét ngang đi ra, phần phật. Một tiếng vang thật lớn, không gian vặn vẹo bắn trúng đại trưởng lão ngực, kim quang tứ tán, linh thể chiến thần trong nháy mắt bị oanh ly thể, lại như là linh hồn bị đánh xuất khiếu, hiệp phốt ghi tiên huyết bảo táp, thân thể như một đạo tàn tuyến bay ra ngoài, thần cấp cường giả. Nhị tinh thần cách linh thể chiến thần. Cười nhạo lão tử. Cửu U chiến gia ghê gớm sao? Hiện tại hỏi ngươi một câu, sảng khoái sao? Âm thanh ở trong hư không vang lên, thậm chí không nhìn thấy Long Phi bóng người, đại trưởng lão còn chưa xuống, Long Phi lại là một gậy đánh xạ y âm. Đại trưởng lão trên người kim quang lần thứ hai tứ tán đi ra ngoài, ầm ầm ầm. Cứu, cứu, cứu ta. Đại trưởng lão hoàn toàn không có nửa điểm trở tay chỗ trống, bị đánh bay trong nháy mắt hắn liền khống chế thân thể của chính mình đều không khống chế được, kim cô bổng trên sức mạnh bùng lên quá mạnh mẽ, dung hợp thần cách thần cấp cường giả ở sức mạnh của nó trước mặt hoàn toàn chính là cái cặn bã, bảy người cũng là xem có chút không rõ, đầu óc có chút không phản ứng kịp, này hầu tử sức mạnh cũng quá khủng bố chứ. Nghe được đại trưởng lão kêu cứu, bảy người phản ứng lại, nhất thời e Long Phi, ngươi cho ta ra tay. Oanh, ầm. Bảy người trong nháy mắt xông lên trên, bảy người đều là dung hợp nhị tinh thần cách linh thể chiến thần cường giả, cản đi tới liền như bảy tầng giống như tường đồng vách sắt, nhưng mà ở trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Bảy người đứng chung một chỗ muốn ngăn trở Long Phi con đường, nhưng là bọn họ còn chưa tới đến gấp đứng vững liền bị Long Phi trong nháy mắt va người ngã ngựa đổ. Quảng trời ơi, là thần cấp cường giả vẫn là nhị tinh thần cách linh thể chiến thần cường giả, trực tiếp bạo phiên, y âm. Gọi a. Lại cho lão tử gọi a. Lại là một gậy đánh xuống, đại trưởng lão lần thứ hai bị đánh bay, trên người kim quang đã không có lúc trước mấy lần mãnh liệt, hắn trên người sức mạnh toàn bộ bị Long Phi đánh tan, phốc, đại trưởng lão lại là một cái tiên huyết phun ra ngoài, nhìn chằm chằm không nhìn thấy tốc độ Long Phi, hống ra một câu, nói, Long Phi, ngươi dám giết ta. Cửu U chiến gia sẽ đưa ngươi tổ tông 18 đời cho giết sạch đi. Ngươi dám, ý hắn vẫn chưa nói hết. Long Phi giữ tận vẻ mặt xuất hiện ở đại trưởng lão trước, cười lạnh, nói, ý yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi tổ tông 81 đời đều cho giết sạch. Chết đi cho ta. Lần này kim cô bỗng quay về đại trưởng lão đầu quăng xuống, đầu phát nứt, đại trưởng lão như một cái đinh như thế bị gắt cao đinh trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, trên đỉnh đầu lượng máu trong nháy mắt thấy đáy. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi không có đi quản, mà là hơi xoay người nhìn còn lại 7 người, khẽ mỉm cười, nói, ê một giết, còn có thất sát là có thể siêu thần. Kha kha. Hiện tại, đến phiên các ngươi rồi. Cho các ngươi đến cái trò vặt. Tôn Ngộ Không hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo linh nguyên thả ra ngoài, hét ra một tiếng, e định thân thuật. Số từ, 1831 công vớt bi, liêu.